Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 424, bị cướp đi. Góc truyện audio.com. Phá vỡ kết giới của ta, Ư Vân Linh quẫy đuôi cá đi vào. Trên tay hội tụ ra chiếc pháp trượng thần cấp, dần tiến vào thành đô cổ của Atlantis. Nơi này không có lấy một chút sinh mạng nào. Cho dù là một sinh vật phù du nhỏ, thần cách của thần Atlantis cho dù đã tan biến, nhưng vẫn có một tia nhỏ được chứa trong một chiếc nhẫn mà ngài ấy ngày xưa yêu thích và thường đeo trên tay. Đây chính là vật được Vân Linh phong ấn trong kết giới dưới nơi này. Thật kỳ lạ, lẽ ra chỉ có nàng, hoặc bốn kẻ còn lại từ thời kỳ đó mới có thể rõ chuyện về chiếc nhẫn của thần Atlantis. Những kẻ kia đã sớm không có hứng thú với cái thứ này rồi. Làm sao lại đánh chú ý tới thứ này chứ? Ngoài việc chứa đựng một tia thần cách mỏng manh, nó còn chả có tí sức mạnh gì nữa cả. Tách đuôi cá khẽ quẻ trúng một thứ kỳ lạ, Vân Linh giật mình vung lên quyền trượng gọi kết giới bảo vệ. Một cú nổ từ phía dưới khiến nàng văng ra xa, bình tĩnh nhìn kẻ trước mắt, một nam nhân mặc một trường bào thuần sắc đen, hình xăm màu đen vằn vện trên nửa khuôn mặt, thực lực cũng sâu không lường được, chỉ là vẫn có kém nàng chút chút. Vân Linh học giả canh giữ thần điện phải không? Hắn mỉm cười nhạt nhẽo. Chiếc nhẫn sáng loè loè trên tay hắn khiến cho Vân Linh nhíu mày. Siết chặt lấy quyền trượng. Vinh hạnh được gặp mặt ngài. Một trong năm cường giả cấp 10 duy nhất của thần chi đại lục. Ta là Hắc Hỏa. Được xưng tên cùng ngài chính là vinh hạnh vô cùng to lớn của ta. Hắc Hỏa đeo chiếc nhẫn lên ngón tay. Bật cười một tiếng. Chiếc nhẫn mà Ellen yêu cầu hắn thu thập cho bằng được lại chẳng có gì đặc biệt như vậy sao? Hắc, Vân Linh giật mình, trong lòng ngay lập tức cảm thấy không ổn. Vung lên pháp trượng ngay lập tức muốn bắt giữ lại Hắc Hỏa. Lĩnh vực cấm thời không của nàng ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ xung quanh. Thế nhưng bóng dáng của Hắc Hỏa lại từ từ mờ dần. Ngươi là người của Hắc gia, ngươi không thể làm như vậy. Vân Linh giận dữ gào lên, xung quanh lại vang vọng một điều cười trầm thấp lại ghê rợn, khiến cho Vân Linh tức tối vô cùng. Tít, đột nhiên một tiếng động nhỏ xíu vang lên, Vân Linh giật mình quay lưng lại, cơn sóng năng lượng đã ập tới nuốt chửng nàng. 1, 7, đọc xong đừng quên like và comment nè. 3, cách chương.